ta tin tưởng với tính cách của hắn, chỉ cần lấy mũi tên của chúng ta sẽ không chỉ giúp đỡ chúng ta một lần. Lão nữ vương tinh linh liếc Tuyết Đế Nhi, nói, ta tin vào ánh mắt của mình, các ngươi nên tin ánh mắt nữ vương tinh linh sắp chết, điều này cực kỳ quan trọng cho tương lai tinh linh tộc. Lão nữ vương tinh linh ngừng một lúc, tiếp tục bảo, các ngươi phải nhớ kỹ, Vu Tiểu Ca vĩnh viễn là bằng hữu của chúng ta, dù thế nào cũng không được đắc tội hắn, dù đắc tội Tư Mã Đại Sư cũng không thể đắc tội nhân loại trẻ tuổi này. Nữ vương, Tư Mã Đại Sư chính là... Xương trưởng lão thấy khó chịu, tiểu tử vô sỉ kia thần như vậy sao? Tư Mã Đại Sư đã lớn tuổi còn Vu Tiểu Ca mới 20. Lão nữ vương tinh linh nói một câu làm xương trưởng lão cứng họng. Nếu bị Tư Mã Tưởng nghe lời này không chừng lão nữ vương tinh linh sẽ sống hơn 2 năm. Tuân lệnh, nữ vương, một trưởng lão vẫn không chết tâm, đưa ra câu chuyện, phải rồi nữ vương, nếu tương lai hắn làm chuyện quá đáng, ví dụ liên quan tới đại nữ vương thì làm sao? Tuyết Đế Nhi ngẩn ra, không kịp phản ứng lại. Chuyện quá đáng gì? Đừng quên tinh linh tộc chúng ta trừ nam nữ giao hợp sinh ra tử nữ tinh linh tinh thuần còn có cách thứ hai. Dường như hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ trên người nhân loại nam kia càng lúc càng dày đặc. Lời của lão nữ vương tinh linh khiến sắc mặt các trưởng lão tinh linh tộc hoàn toàn thay đổi. Tuyết Đế Nhi thế này mới phản ứng lại, mặt đỏ sắp nhỏ máu. Đại nữ vương tinh linh thầm nghĩ, sao nãi nãi nói như vậy? Xấu hổ chết người. Đương nhiên chuyện này là lằn ranh quan trọng, không đến bất đắc dĩ không thể thỏa hiệp. Các trưởng lão đồng thanh kêu lên, tuân lệnh, nữ vương. Các trưởng lão tinh linh tộc nghiêm túc nhìn Tuyết Đế Nhi đại nữ vương. Lão nữ vương tinh linh cho Tuyết Đế Nhi hy vọng. Bọn họ phải bóp chết hy vọng này, phải giáo dục cho nàng quan niệm tình yêu thuộc về tinh linh tộc. Các trưởng lão quyết tâm giáo dục Tuyết Đế Nhi chủng tộc có điều khác biệt. Lúc trước bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện này nên tài liệu quá ít. Bù lại, phải bổ sung. Tuyết Đế Nhi đánh dùng mình, nàng cảm giác vận động tẩy não dữ dội sắp đến. Được rồi, các ngươi hãy đi xuống chuẩn bị. 3 ngày sau ta chính thức truyền ngôi cho Đế Nhi. Lão nữ vương tinh linh không quan tâm các trưởng lão nghĩ gì, nàng đổi đề tài quan trọng với tinh linh tộc. Các trưởng lão ngẩng đầu, gác hết chuyện linh tinh sang một bên, đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Các trưởng lão tán đi, chỉ còn lại Tuyết Đế Nhi, Vân Đại trưởng lão. Vân Đại trưởng lão nhíu mày hỏi, nữ vương, có phải người quá kích động? Vân Đại trưởng lão rất khó hiểu với quyết định của lão nữ vương tinh linh. Trên người có hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ lại cần mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ. Nếu ta không đoán sai thì hắn đã có phần lớn mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ. Nhiều năm qua mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ hầu như không xuất thế, nhưng tại sao hắn có được? Hắn còn được tàn hồn tinh linh thần nỗ viễn cổ truyền thừa. Nếu không sở hữu nhiều mảnh nhỏ thì làm sao tàn hồn tồn tại được? Nữ vương, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng khi ngươi định lấy oán trả ơn đừng quên hắn giơ tay nhấc chân đáng sợ thế nào, dù giành về tinh linh thần nỗ viễn cổ thì sao? Tinh linh tộc vẫn tiếp tục suy sụp. Lão nữ vương tinh linh lạnh lùng nói, nếu tinh linh nữ thần cho hắn có được tinh linh thần nỗ viễn cổ thậm chí được tàn hồn truyền thừa thì chúng ta nên tôn trọng quyết định của tinh linh nữ thần. Lão nữ vương tinh linh ngẩn một lúc, tuyên bố tin bom tấn. Huống chi hắn đã dung nhập thần nỗ vào cơ thể, trở thành huyền binh bản mệnh của hắn. Vân Đại trưởng lão kinh kêu, huyền binh bản mệnh. Thời đại viễn cổ tinh linh thần nỗ cường đại biết mấy, chỉ cần tinh linh thần nỗ tồn tại là có thể chấn nhiếp vô số chủng tộc, củng cố tinh linh tộc chúng ta thống trị. Nhưng tại sao cuối cùng bị hủy diệt, bị đẩy ngã? Là vì trước đó mỗi thời gian sẽ có một tinh linh có thể nắm giữ tinh linh thần nỗ, được tinh linh thần nỗ thừa nhận, có thể dung nhập tinh linh thần nỗ vào người phát huy lực lượng lớn nhất. Nhưng chỉ thời đại cuối cùng là không tinh linh nào có tư cách này. Kết quả tinh linh thần nỗ không có chủ nhân đã bị hủy diệt, tinh linh tộc tụt dốc. Lão nữ vương tinh linh không trả lời vấn đề của Vân Đại trưởng lão, hít sâu, nói. Đương nhiên chiến tranh lần đó là đại thế thúc đẩy, kẻ địch quá cường đại, dù tinh linh thần nỗ viễn cổ có chủ nhân vẫn sẽ thua, nhưng ít nhất bây giờ có thể chiếm cứ diện tích mấy vương quốc chứ không phải co đầu rút cổ tại chỗ này, càng lúc càng suy sụp. Nãi nãi, tinh linh thần nỗ viễn cổ rất khó dung hợp, tinh linh cũng không làm được, tại sao Vu đại ca có thể? Ta cũng không biết, nhân loại là tồn tại am hiểu sáng tạo thần tích. Thời đại viễn cổ không ai xem trọng nhân loại, nhưng bây giờ bọn họ là chúa tể huyền binh đế quốc. Cổ duệ chi dân đáng sợ nhất thời đó đều thua trong tay nhân loại. Lão nữ vương tinh linh nói đến đây không tiếp tục nhắc về cổ duệ chi dân, mở miệng nói, ta chắc chắn hắn không phải huyền binh giả đơn nhất, không phải lấy tinh linh thần nỗ viễn cổ làm huyền binh bản mệnh chủ yếu. Một người có thể dung hợp từ hai huyền binh bản mệnh trở lên, một người thậm chí có thể dung hợp tinh linh thần nỗ viễn cổ. Ngươi nói xem ta không xem trọng hắn tương lai sẽ thành thần binh sư được sao? Nếu đám người huyền thần điện chủ, nghiêm lôi đại nhân, độc cô gia chủ là những người biết Vu Nhai có song huyền binh nghe lời lão nữ vương tinh linh nói chắc chắn sẽ há to mồm. Nếu đám người này có thể ngồi chung bàn giao lưu sẽ đạt được kết luận, có lẽ Vu Nhai là ngũ huyền binh giả hoặc ít nhất là tứ huyền binh giả. Nếu Vu Nhai may mắn nghe thấy đoạn đối thoại của đám đại nhân vật này sẽ thầm giống to, các ngươi đoán quá ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 853, nữ thần thánh thụ. Hạ cơ mặt Vân đại trưởng lão cứng ngắc sau đó gật mạnh đầu. Một người có được Vân đại trưởng lão làm huyền binh bản mệnh, nói thành tựu sau này của hắn thấp thì quỷ cũng không tin. Hèn gì khi lão nữ vương tinh linh trông thấy Vu Nhai lập tức có quyết định. Tiểu Vân, Đế Nhi, các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể chọc vào người am hiểu sáng tạo kỳ tích, chỉ có thể làm bằng hữu với họ. Tuyết Đế Nhi, Vân Đại trưởng Lão cùng gật đầu, đặc biệt là Vân Đại trưởng Lão không dám có ý nghĩ gì nữa. Muốn sửa lại Vân Đại trưởng Lão, khiến thần binh dung nhập vào cơ thể người đó là cách nhanh nhất. Nếu không thì chẳng thể sửa được, trừ phi tìm ra thần tượng hầu như tuyệt chủng. Lão nữ vương tinh linh khuyên nhủ Tuyết Đế Nhi. Vân đại trưởng lão xong mệt mỏi nói, được rồi, ta thấy mệt, các ngươi lo chuyện của mình đi. Lão nữ vương tinh linh mới tỉnh lại, suy đoán đủ thứ về Vu Nhai, quyết định truyền ngôi này nọ rất tốn chất xám. Nói theo cách của Tư Mã Tường thì bây giờ lão nữ vương tinh linh không nên vận dụng não quá nhiều. Lão nữ vương tinh linh nhìn Tuyết Đế Nhi, Vân đại trưởng lão rời đi, ngước nhìn thế giới bên ngoài. Lão nữ vương tinh linh khẽ thở dài, ai, xem ra tinh linh tộc còn có hy vọng. Thật ra mọi người không biết tại sao lão nữ vương tinh linh đột ngột bị bệnh, chỉ mình nàng biết đó là vì quá sốt ruột. Trước khi lão nữ vương tinh linh ngã bệnh nhận được một phong thư, lá thư đến từ nữ nhi đầu lòng cũng là đại di bị nhân loại dụ dỗ mất tích của Tuyết Đế Nhi. Lại một ngày qua đi, tức là ngày thứ ba tinh linh tộc vượt qua nguy hiểm thú đằng tộc đẹp lại. Trong tinh linh tộc bận rộn khắp nơi, nữ vương tinh linh sắp kế vị, đây là chuyện rất lớn. Mấy trăm năm mới có một lần, không lớn được sao? Trừ tầng lớp trưởng lão đầy dẫy sự suy đoán ra, thủy tinh cho rằng nguy hiểm được giải quyết toàn nhờ Tuyết Đế Nhi, có thể nói nàng được uy tín siêu cao. Lão nữ vương tinh linh tỉnh lại cũng là việc vui vô cùng. Tóm lại sau khi tinh linh tộc đuổi thú đằng tộc nhân, kim truy bộ lạc ải nhân tộc đi thì tràn ngập vui vẻ. Ngày hôm nay cũng là ngày thực hiện lời hứa với nhân loại. Nghe nói nhân loại vì chữa mắt cho thê tử muốn tìm cách chữa trị trong tài liệu viễn cổ của tinh linh tộc. Tinh linh tộc là chủng tộc đầy cảm tính, đối với chuyện tuyệt đẹp thế này đương nhiên là sẵn sàng giúp đỡ. Huống chi nhân loại một người là công thần chủ yếu giúp Tuyết Đế Nhi đuổi thú đằng tộc nhân, người kia chữa bệnh cho lão nữ vương tinh linh. Tuy nhân loại họ Vu có nhiều tin đồn xấu nhưng không thể xóa đi công lao của hắn. Tin đồn xấu là do vài tinh linh nam quá ghen tí tung tin, nhưng vì phút cuối Vu Nhai phát huy, tinh linh tộc ấy náy hắn nên thanh âm này bị chìm xuống ngay. Tóm lại do lão nữ vương tinh linh dẫn dắt Tuyết Đế Nhi, mấy trưởng lão đi cùng, Vu Nhai và Tư Mã Tường bước chân vào mảnh đất bí ẩn nhất tinh linh tộc. Đó là nơi càng sâu hơn, sinh mệnh chi tuyền. Trong đó có nhiều trận pháp thuộc tinh linh viễn cổ, cần nữ vương tinh linh mở ra. Khi ấy năng lực tiềm hành của nhân loại lợi hại đến đâu cũng không cách nào vào được. Tinh linh tộc không cần mang Vu Nhai, Tư Mã Tưởng vào, dù tìm được tài liệu bí ẩn cũng viết bằng tiếng tinh linh cổ, hai người không xem hiểu. Nhưng lão nữ vương tinh linh vì biểu lộ thành ý, vì khiến Vu Nhai, Tư Mã Tưởng tin tưởng hơn nên dẫn hai người vào trong cấm địa, thuận tiện tham quan nội tình của tinh linh tộc. Nơi đoàn người đi qua trừ bộ rễ thánh thụ tinh linh ra không còn thứ gì khác. Vu Nhai thế mới biết không phải đi hướng tinh linh thần nộ thứ hai mà là chỗ chứa mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ. Đoàn người vòng qua bộ rễ, bất giác đến bên cạnh một cái hồ nhỏ. Mặt trời tắt nắng, xem ra là vào cái hang bên dưới thánh thụ tinh linh. Giọng lão nữ vương tinh linh già nua vang lên, nơi này là bộ rễ chính của thánh thụ. Mặt hồ nhỏ này khác với cái bên ngoài. Hồ này do chất lỏng sinh mệnh thánh thụ tích lũy nhiều năm hình thành, là chất dịnh dưỡng dựng dục gốc thánh thụ tiếp theo, như sữa mẫu thân. Trong đó có một chồi non thánh thụ do ta tự tay trồng, nó sẽ dần lớn lên khi đế nhi kế nhiệm nữ vương. Mọi người đưa mắt nhìn giữa hồ, đúng là có một gốc cây non dạt dào sức sống. Vu Nhai, Tư Mã Tưởng thầm thắc mắc, nếu cây non lớn lên thì cây già sẽ ra sao? Mỗi đời nữ vương tinh linh tộc đại biểu cho sinh mệnh một thánh thụ. Khi ta chết thì gốc thánh thụ này sẽ héo tàn, cây non thánh thụ sẽ hấp thu chất dinh dưỡng của thánh thụ này, nhanh chóng lớn lên. Lão nữ vương tinh linh tiếp tục bảo, đương nhiên thánh thụ sẽ tươi tốt hoặc héo uy tùy theo tinh linh tộc cường thịnh, suy nhược. Thời đại viễn cổ thánh thụ nữ vương to hơn của ta gấp trăm lần. Thánh thụ của ta là nhỏ nhất trong các đời thánh thụ nữ vương. Tuyết đế nhi bi thương kêu lên, nãi nãi. Lão nữ vương tinh linh yêu thương vuốt đầu tuyết đế nhi, hy vọng thánh thụ nữ vương của ngươi sẽ tươi tốt hơn ta. Vu Nhai nhíu mày hỏi, mỗi một vị nữ vương đối ứng một gốc thánh thụ, vậy là tinh linh thần nỗ viễn cổ điêu khắc từ tinh hoa một gốc thánh thụ. Bây giờ vẫn còn mảnh nhỏ của gốc thánh thụ đó không? Đó là thánh thụ tinh linh nữ thần, là thánh thụ thuộc về tinh linh nữ thần, vĩnh cửu không héo úa. Lão nữ vương tinh linh nói đến câu cuối thì cười khổ nói, vĩnh viễn không héo úa chỉ ở thời đại viễn cổ. Khi đó có hai thánh thụ, một gốc là thánh thụ tinh linh nữ thần không bao giờ héo úa, một gốc là thánh thụ nữ vương. Nhưng cuối cùng thánh thụ tinh linh nữ thần bị hủy diệt. Mọi người im lặng, không biết nên nói cái gì. Tinh linh thất thế thì thánh thụ tinh linh nữ thần cũng gặp họa theo. Vu Nhai mặc nhiên nhưng khẽ thở phào. May mà gây nhiều chuyện như vậy, nếu xui không thể tìm được mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ phù hợp với tinh linh thần nỗ viễn cổ thì hắn sẽ khóc. Lão nữ vương tinh linh mở miệng nói, ở thời đại viễn cổ các tinh linh mỗi tới ngày mùa sẽ bái lại thánh thụ tinh linh nữ thần to lớn hầu như một nửa thần huyền đại lục trông thấy được, mong nữ thần chăm sóc. Bây giờ nữ thần chỉ còn lại pho tượng gỗ. Lão nữ vương tinh linh nói xong lắc đầu dẫn đoàn người Vu Nhai, Tư Mã Tưởng đi tiếp. Trong cái hốc có bậc thang do bộ rễ cấu thành, mọi người theo Vu Nhai đi lên. Lão nữ vương tinh linh chợt lên tiếng, phải rồi, nếu chút nữa Vu tiểu ca có thu hoạch gì mong ngươi hãy đến bên cạnh hồ nhỏ này tu luyện. Ta tin tưởng dính hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ sẽ khiến thánh thụ tinh linh nữ thần càng tươi tốt, cường đại hơn. Mắt Vân đại trưởng lão lóe tia sáng, có lẽ hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ là lý do lão nữ vương tinh linh xem trọng Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 854, Nhất Kiếm Kinh Thiên. Đại địa chi thuẫn nhiều năm qua trừ cảm nhận chút hơi thở từ mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ ra không còn cách nào khác. Vu Nhai đến đã định thánh thụ tinh linh nữ thần không sống được vài năm dính vào một chút hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ. Nếu Vu Nhai tu luyện bên hồ nhỏ thì cây non thánh thụ tinh linh nữ thần sẽ có vài biến đổi. Chủ yếu nhất là hơi thở viễn cổ làm lão nữ vương tinh linh nhìn thấy hy vọng. Vân đại trưởng lão nhìn lên trên. Mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ nhiều hơn Vu Nhai tưởng tượng, rất nhanh mọi người sẽ thấy. Khi mọi người leo lên cầu thang dài đến khoảnh đất trống thì Vu Nhai, Tư Mã Tưởng rung động. Trong thánh thụ tinh linh còn tồn tại một chỗ như vậy. Thứ hấp dẫn Vu Nhai nhất là chính giữa có thứ như cột trống trời. Linh Doanh ở trong huyền binh điển vui vẻ kêu lên khiến Vu Nhai biết đó là mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ.

hay tấm thuẫn là thần binh gì sao? Tam huyền binh giả. Lão nữ vương tinh linh nghe Tư Mã Tưởng nói xong nỗi lòng dao động. Cục gạch, đại địa chi thuẫn, tinh linh thần nỗ viễn cổ, trong đó có hai món liên quan đến tinh linh. Vu nhai thật sự là cứu tinh của tinh linh tộc sao? Lão nữ vương tinh linh cố nén nỗi lòng dao động, bình tĩnh nói, đúng là huyền binh không tệ, báu vật trấn tộc của tinh linh đại địa đã bị diệt tộc, nhưng xem hình dạng tấm thuẫn thì đã bị tổn hại nghiêm trọng. Tư Mã Tưởng cười gian, báu vật trấn tộc, vậy ít nhất cũng cỡ đỉnh thánh binh, dù có khiếm khuyết thì tiểu tử này vẫn có lời, ít nhất khi sửa lại sẽ nghịch thiên, khi nào quay về phải tìm lão Diệp tuyên truyền mới được. Đỉnh thánh binh, năm xưa bị một kích khủng bố đánh mấy lần mà đại địa chi thuẫn không nát chỉ là thánh binh sao? Lão nữ vương tinh linh khinh bỉ liếc Tư Mã Tưởng, lão già này trừ luyện dược ra không biết nhiều đến lịch sử. Trên thần huyền đại lục không nhiều người biết về lịch sử cổ, như lão già mê thành mù tịt. Rao, thuẫn linh kêu gào thê thảm, đại địa chi thuẫn bị nhất kiếm kinh thiên đánh bay ra xa, biến mất phía chân trời. Nhất kiếm kinh thiên lại công kích thánh thủ tinh linh viễn cổ. Cứ thế sau mấy nhát kiếm thánh thủ tinh linh viễn cổ vỡ vụn rơi rụng xuống đất. Vu nhai thoát khỏi ảo giác, lòng vô cùng bàng hoàng. Tuy nhiên Vu nhai không có thời gian hoảng hốt. Hắn vẫn phải làm hai bước trước đó, điên cuồng dung nhập ý chí thuẫn linh vào đại địa chi thuẫn, cảm ngộ bản chất của đại địa chi thuẫn. Địa binh sư và đại địa chi thuẫn, giữa hai bên chắc chắn có điểm phù hợp. Không biết qua bao lâu Vu Nhai chợt cảm giác trong đại địa chi thuẫn xuất hiện một ý thức mỏng manh, có ý thức đang thức tỉnh. Vu Nhai chợt nghĩ ra một điều, dung hợp ý thức của mình vào ý thức đó. Mệnh luân vận chuyển, vận mệnh thuộc về đại địa chi thuẫn xuất hiện, như vận mệnh các binh linh phong doanh Vu Nhai đã cảm ngộ trong chung kết thánh hội huyền thần điện. Quá khứ của thuẫn linh không có gì đặc sắc, cuối cùng vận mệnh đại địa chi thuẫn oanh liệt. Vu Nhai như cùng tinh linh đại địa sống dưới lòng đất, chế tạo hoàn cảnh trưởng thành tốt nhất cho thánh thụ tinh linh viễn cổ. Người Vu Nhai phát ra hơi thở cổ xưa. Không biết qua bao lâu, Vu Nhai sinh hoạt dưới lòng đất chợt có linh cảm, bản chất mặt đất bộc phát. Trong khoảnh khắc này cảm ngộ địa binh sư của Vu Nhai tiến bộ siêu nhanh, tương thông với bất cứ cảm ngộ địa binh sư nào Vu Nhai đã làm lúc đấu rèn cùng Bồ Ân Đặc. Cấu trúc ra cây cầu. Lần này Vu Nhai cảm ngộ sâu sắc hơn, cầu của Vu Nhai gãy. Nếu bây giờ Vu Nhai lấy thần huyền khí điển ra sẽ thấy thánh thụ tinh linh viễn cổ trong huyền ảnh đã nở hoa, cây mọc trong biển hoa, ánh sáng vàng tràn ngập sự sống như biến thành ánh nắng thấm nhuần mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm, Vu Nhai cảm giác cảm ngộ của hắn về địa binh sư trước mắt lên đến cửu đoan, chỉ cần chỉnh sửa hoặc bổ sung chút gì là địa binh sư sẽ đến cực hạn, có thể trùng kích thiên binh sư. Cùng lúc đó, Vu Nhai cảm giác đại địa chi thuẫn biến khác hẳn, đó là cảm giác có thể khống chế, không còn nặng nề cục ịch. Vu Nhai nở nụ cười xấu xa quen thuộc, hì hì, rốt cuộc có thể tự do nắm giữ một thần binh, binh linh thần binh này còn rất yếu nên ngoan ngoãn. Vu Nhai như đang khoe với thôn thiên kiếm, có thể sử dụng đại địa chi thuẫn nhưng vì bây giờ thuẫn linh rất yếu. Tuy đã nó thức tỉnh lại chìm vào giấc ngủ nên Vu Nhai không được truyền thừa thu án kỹ gì. Nói trắng ra là đại địa chi thuẫn chỉ khá hơn lúc trước im lìm một chút. Vu Nhai không quá bất mãn. Đại địa chi thuẫn lợi hại như vậy đại biểu tương lai nếu Vu Nhai gặp nguy hiểm thì đã có mai rùa, nghịch thiên. Tuy Vu Nhai vẫn sẽ có khả năng bị chấn thương, đánh chết nhưng tốt hơn là không có cái gì. Quan trọng nhất là đại địa chi thuẫn sẽ không ngừng biến mạnh theo Vu Nhai hấp thu huyền khí, dễ xài hơn tinh linh thần nỗ viễn cổ nhiều. Vu đại ca thấy sao? Các tinh linh tộc nhân bên ngoài không hiểu ra sao? Bọn họ không phải huyền binh giả, không biết địa binh sư là thứ gì? Tinh linh tộc nhân chỉ cảm giác hơi thở của Vu Nhai càng thân thiết với họ hơn. Tư Mã Tưởng giật nảy mình, lúc trước gã dẫn dắt Vu Nhai đột phá trong biển hoa không bao giờ ngờ hắn sẽ làm đến một bước này. Địa binh sư gần như viên mãn trong truyền thuyết. Vu Nhai nghe Tuyết Đế Nhi kêu gọi thì tỉnh lại, cố nén hưng phấn nói, ta rất tốt, nhìn đến một thứ gì đó. Nữ vương bệ hạ, lát nữa ta có nhiều vấn đề muốn nhờ người chỉ dạy. Vu Nhai rất tò mò về nhất kiếm kinh thiên. Lão nữ vương tinh linh bình tĩnh nói, ừm, tùy thời hoan nghênh, ta cũng không ngờ trong cổ thánh mục còn chứa ý chí đáng sợ kia, may mắn không có việc gì. Lão nữ vương tinh linh không nói về đại địa chi thuẫn, gật đầu xin lỗi nói, phải rồi, ngươi có thể tiếp tục lấy mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ ngươi muốn. Lão nữ vương tinh linh nói xong khó giấu ánh mắt mong chờ. Lão nữ vương tinh linh cảm giác được trong đại địa chi thuẫn có biến đổi. Nàng biết Vu Nhai vừa thích tỉnh tấm thuẫn nên nàng rất mong chờ. Lão nữ vương tinh linh mong chờ tinh linh thần nỗ viễn cổ cũng sẽ thức tỉnh. Càng mong đợi Vu Nhai có thể khiến cổ thánh mục bừng lên sức sống. Tóm lại cái gì mong chờ được là lão nữ vương tinh linh trông mong. Vu Nhai lẩm bẩm lấy mảnh nho sao. Vu Nhai nhìn hướng lão nữ vương tinh linh, mở miệng nói, nữ vương, ta có một yêu cầu quá đáng, có thể mời tất cả mọi người trừ người và Tuyết Đế Nhi đi ra không? A, mắt lão nữ vương tinh linh lóe tia khó hiểu sau đó bừng tỉnh, kích động, sốt ruột nói, được. Tiểu Vân, ngươi mang các trưởng lão và Tư Mã Đại Sư đi xuống trước. Tuân lệnh, nữ vương, Tư Mã Tưởng khó chịu, cha nó, tiểu tử, ta cũng phải đi xuống. Vu Nhai biểu lộ nếu ngươi không đi ra sẽ không bắt đầu, ánh mắt như muốn nói không cho ngươi xem. Tư Mã Tưởng hùng hổ, a không, có phong độ quý ông leo xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, Vu giáo sư đại hiệp. Vu Nhai mở miệng nói, nữ vương, ta tin người đoán được nên người mới ra điều kiện khắc nghiệt thật ra là dung túng ta, cho ta nhiều hứa hẹn. Lão nữ vương tinh linh gật đầu. Vu Nhai từ từ vươn tay ra ấn vào cổ thánh mục. Ánh mắt Tuyết Đế Nhi nghi hoặc, lão nữ vương tinh linh thì kích động. Một tinh linh thần nỗ viễn cổ vụn vỡ chậm rãi hiện ra trên đầu Vu Nhai, sắc xanh tràn ngập sự sống phát ra từ cổ thánh mục. Tuyết Đế Nhi, lão nữ vương tinh linh mơ hồ nghe thấy từ cổ thánh mục phát ra tiếng kêu nhẹ nhàng tuyệt vời, doanh doanh. Nữ vương, Đế Nhi, qua 10 canh giờ, trong hang thánh thụ tinh linh thuộc về Tuyết Đế Nhi, các trưởng lão, Tư Mã Tưởng chờ 3 người trở ra. Trừ lão nữ vương tinh linh, Tuyết Đế Nhi đương nhiên Vu Nhai cũng ra theo. Mặt lão nữ vương tinh linh, Tuyết Đế Nhi đỏ ửng kích động. Tuy bề ngoài lão nữ vương tinh linh suy yếu nhưng tinh thần phơi phới. Sự già nâu không thể che giấu ánh mắt hạnh phúc dày sức sống. Nếu nhìn kỹ thì thấy hốc mắt lão nữ vương tinh linh hơi đỏ, mới rồi khi trông thấy tinh linh thần nỗ viễn cổ nàng đã chảy giọt lệ hạnh phúc. Trước khi lìa đời có thể trông thấy chuyện mấy đời nữ vương tinh linh muốn thấy, hỏi sao lão nữ vương tinh linh không thỏa mãn. Vân đại trưởng lão mong chờ, kích động hỏi, nữ vương, xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta cảm giác trong khoảng thời gian này hơi thở viễn cổ của thánh thụ tinh linh đậm đặc đến nỗi tinh linh nào cũng cảm nhận được? Chồi non thánh thụ có xu hướng biến cổ. Lão nữ vương tinh linh bình tĩnh nói, các ngươi vào xem liền biết. Vù vù vù vù vù. Mấy trưởng lão, Tư Mã Tưởng lao nhanh vào hang cổ thánh mục. Trước mắt Tư Mã Tưởng là người lao ra đầu tiên, hét to với Vu Nhai, Vu tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Vu Nhai bắt chước bộ dạng khoe mẽ của Tư Mã Tưởng, thở ơ nói, thì, như ngươi thấy đấy, ý ta hỏi sao ngươi làm được. Vu Nhai nói thẳng, nếu nói được thì ta đã không đuổi ngươi ra ngoài. Khóe môi Tư Mã Tưởng co giật, không biết nên nói cái gì.